Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Minh Thiện Audio chứ, xin lỗi nhầm. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là ở tập trước thì quý vị đã thấy được rằng có rất nhiều thứ đã được bật mí về thời kỳ Hồng Hoang, về những kế hoạch âm mưu kinh thiên, rồi thì về tại sao lại có những cái đấy, liệu rằng có những cái gì tiếp theo, đúng không? Vì hãy chờ xem thì chúng ta sẽ có những cái gì nhá. Ok, đợi mình chút. Chúng ta vào chuyện thôi nhá. Hải yêu đánh nhau. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy kỳ quái. Bình thường mọi nói đấu pháp cỡ lớn chắc chắn có quan hệ với chiến tranh. Tại sao có thể như vậy? Hải tộc làm ăn thế nào? Không biết. Bình thường có một số tiểu yêu náo động ra động tĩnh nhỏ thì đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhưng đây là tụ tập quần ẩu. Cảnh tượng này vẫn vô cùng kỳ lạ. Thanh hoàng của Lạc Tiên Thành cười khổ, lắc đầu nói. Không chỉ như vậy, lũ lụt vẫn còn tương đối nghiêm trọng, mặc dù không tạo ra sóng thần. Nhưng kéo dài không giảm, đã nhẫn nhịn qua rất nhiều ở nơi xung quanh. Thuyền đánh cá chắc không có cách nào ra biển đánh cá. Bạch Vô Thường gật đầu, loại chuyện này ngươi quả thực không quản được, e rằng chỉ có thể trông cậy vào người tu tiên xung quanh. Thanh Hoàng của Lạc Tiên Thành mở miệng. Quả thực có người tu tiên muốn nhúng tay, tuy nhiên chẳng mấy chốc phải chạy về, chỉ sợ việc này không nhỏ. Hắc Bạch Vô Thường nhíu mày. Việc này có chút kỳ lạ, có thể nói là nội đấu hải tộc. Bọn họ là thần chức địa phủ, quản chuyện trong địa phủ là do quỷ hồn gây nên. Nhưng đối với loại họa trong nước này thì thực cũng không phải quá để tâm tới, mà để tâm cũng không quản được. Lý Niệm Phàm cười chắp tay, đa tạ hai vị vô thường đại nhân tiễn ta tới đây, có muốn đi tới chỗ ta uống vài chén không? Hay không được không được, Lý Công Tử, như vậy cáo từ. Phàm là có bất cứ chuyện gì, trực tiếp thông qua Thành Hoàng liên hệ với chúng ta là được rồi, tuyệt đối đừng khách khí. Hắc Bạch Vô Thường chắp tay hoàn lễ. Bọn họ tự nhiên nghe được lời nói của Lý Niệm Phàm là lời khách sáo, tuy rằng quả thực muốn uống vài chén, nhưng vẫn tự hiểu lấy ý nặng nhẹ. Lý Niệm Phàm tiếc hận, vậy thì quá đáng tiếc, lần sau nha. Từ bên trong miếu Thành Hoàng đi ra, ánh mắt Lý Niệm Phàm không thể không nhìn về Long Nhi hiếu kỳ. Long Nhi, người biết đây là tại sao không? Trước kia thế nhưng đã từng xảy ra loại tình huống này. Thế lực nhà Long Nhi ở Đông Hải hiển nhiên không phải nhỏ. Trong nhà có rất nhiều hải sản, gặp phải loại náo động này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tới. Long Nhi nghiêng đầu giống như đang vận dụng cái đầu nhỏ của mình để suy nghĩ, sau đó lắc đầu lo lắng. Không biết, có điều cha ta chắc chắn sẽ không sao, có hắn ở đó Đông Hải làm sao loạn được. Trong nội tâm của nàng hiểu rõ, cha mình chắc chắn sẽ không cho phép loại hiện tượng này xảy ra, dù sao cao nhân cũng ở ngay gần, náo thành như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cao nhân. Lý Niệm Phàm mở miệng, đi xem một chút thì biết, dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút. Hắn áp chế cơn buồn ngủ xuống, lái Vân Tường chở mọi người đi về phía Tịnh Nguyệt Hồ. Chính mình làm việc nghỉ ngơi vẫn rất là có quy tắc. Hôm nay xem như là lần đầu tiên chính thức thức đêm, cảm giác có chút không quen. Tuy nhiên việc này không cần biết là vì Long Nhi hay vì hoàn cảnh xung quanh, chính mình cũng phải xem một chút. Không bao lâu sau, một đám mây màu vàng kim xuất hiện bên cạnh Tịnh Nguyệt Hồ. Dưới bóng đêm Tịnh Nguyệt Hồ hoàn toàn yên tĩnh, mặt nước còn muốn tối tăm hơn so với mặt đất, giống như một cái hồ sâu không thấy đáy, thi thoảng phản ra một chút ánh trăng nhộn nhạo lên một chút sóng nước. Lúc này mặt hồ vô cùng bình tĩnh, mọi người tiếp tục đi sâu vào trong. Đúng lúc này, đã thấy mặt hồ đột nhiên nổ tung lên, cột nước đột nhiên dâng lên, sau đó thì hai đạo thân ảnh đều giơ ra cái kìm lên cao kẹp vào nhau, giằng co. Lý Niệm Phàm tập trung nhìn vào lại là một con đại áp giải tinh, tức là cua nước tinh, và một con toa tử giải tinh có hình mai thoi. Hai thể loại này tự nhiên là muốn lớn hơn nhiều so với thể trạng bình thường. Nhất là một đôi kìm kia của bọn họ, hiển nhiên đã trải qua tu luyện đặc biệt, to lớn tới lạ thường. To lớn bằng nửa thân thể bọn họ, hơn nữa còn lập lè ra vẻ sắc bén, trong đó còn có răng cưa. Nếu như bị kẹp một cái thôi thì, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, nghĩ là ghê răng. Lý Niệm Phàm không nhịn được liếm môi một cái, nghĩ thầm, cái kìm lớn như thế này vịt thì chắc chắn rất nhiều, còn muốn đã nghiền hơn so với gắp cái đùi gà. Long Nhi không nhịn được nói, cả cả đối thủ của đại áp giải không phải là ở Đông Hải chúng ta đều chưa bao giờ nhìn thấy. Gọi là tòa tử giải. Lý Niệm Phàm bắt đầu phân tích, xem ra hải yêu nơi khác đánh nhau với hải yêu bản địa. Không có để tới hai con hải yêu này chưa mở ra cái kìm, trong miệng vừa thổi bong bóng vừa tiếp tục đi về chỗ sâu. Chẳng mấy chốc đã vào trong hải vực, động tĩnh nơi đây còn muốn lớn hơn so với Tịnh Biệt Hồ. Xa xa đã có thể nghe được thấy tiếng sóng nước ào ào, sóng biển đang lăn lộn không ngừng giống như không nghỉ ngơi một giây nào. Hơn nữa rất nhiều thỉnh thoảng sẽ có cột nước phóng lên tận trời cao, 3 mét, 2 mét. Tình trạng này rõ ràng không bình thường. Không bao lâu sau trên mặt biển có một thân ảnh theo sóng biển, đung đưa, trôi tới trước mặt mọi người. Đó là thi thể của một con cua hoàng đế rất lớn, tuy rằng đã mất đi sinh mệnh nhưng vẫn còn giữ được tươi ngon. Lý Niệm Phàm dùng giọng điệu đau thương nói, vớt hết đi còn có thể ăn, không thể để nó chết một cách vô ích. Niêm Niêm ở một bên như thể đóng góp kinh nghiệm nói, ta biết như vậy có thể nói là chết có ý nghĩa, rất đáng giá. Càng đi về chỗ sâu, sóng biển càng trở nên mãnh liệt hơn, thi thể hải sản bắt đầu trở nên nhiều hơn. Nhiều tới Lý Niệm Phàm đã không rảnh đi nhặt từng con, chỉ có thể chọn một số lớn một chút, rồi kêu nhặt lên. Về phần những con còn nhỏ kia, phải nhịn đau cắt thịt. Trong lúc đó, bọn họ càng có thể thấy được đại chiến của các loại hải sản. Úc Long đại chiến Phượng Vĩ Hà, Tam Văn Ngư đại chiến Kim Thường Ngư, Ô Tặc đại chiến Vưu Ngư. Có thể nói là cuộc chiến đấu hỗn loạn của các hải sản quấy tới nước biển không được yên tĩnh. Sức sống dành riêng cho hải sản khiến Lý Niệm Phàm thèm thuồng, nhịn không được tưởng tượng biển cả thành một nồi lớn, nồi canh này, tươi à. Đát Kỳ đột nhiên chỉ vào một tòa phương hướng nói, công tử, mau nhìn con cá kia, màu sắc thật đẹp. Lý Niệm Phàm cũng sửng sốt một chút mở miệng, ồ lại là hoàng đế tinh ban, hơn nữa còn là thành tinh. Con cá đó rất to lớn, toàn thân có những đốm vàng li ti, trên thân có những dải sẫm màu rất rõ ràng. Đặt ở kiếp trước đây chính là một loại hải sản cực kỳ đắt đỏ, người thường muốn mua cũng không mua được, chứ đừng nói là một con lớn to như vậy. Lúc này nó đang vùng vẫy cây đuôi trong nước biển, tốc độ rất nhanh, hướng về phương hướng biến hóa không ngừng, mồm phun một cái thì phun ra một cột nước cường đại, đánh về phía đế giải vương. Xung kinh tới phải liên tục lùi ra phía sau ngất xỉu trong nước. Kỹ năng phun nước này cũng đủ mãnh liệt. Lý Niệm Phàm sợ hãi than một tiếng sau đó bổ sung, loại cá này dùng để làm sashimi thì tuyệt đối là tuyệt vời. Ta đây sẽ bắt lấy nó. Long Nhi đưa tay một chiêu, lập tức có một quả cầu nước bao trùm lấy hoàng đế tinh ban, từ từ kéo nó lên. Hoàng đế tinh ban trước đó còn đang diễu võ dương oai, đột nhiên phát hiện chính mình rời khỏi mặt nước, đồng thời còn từ từ bay lên cao, trong đôi mắt hiện ra chút mờ mịt, khó hiểu. Ta biết bay từ lúc nào? Đôi mắt Niếp Niếp cũng hơi sáng lên, mở miệng nói, Niệm Phàm ca ca, ngươi nhìn bên kia có một con cua thật lớn, thật đẹp. Hì, là Hồng Vương Giải. Lý Niệm Phàm giống như là một cuốn bách khoa toàn thư mở miệng giới thiệu. Con cua này xem như là một loài cua lớn, phá phách cũng rất nhiều, đương nhiên chất thịt ngon cũng thuộc loại đứng hàng đầu. Long Nhi cũng không bỏ qua. Được không bỏ qua bắt. Và con cá bên kia, người thế mà độc mọc đầy cái sức măng rô. Bắt. Và bắt. Mọi người vừa đi sâu vào, Lý Niệm Phàm vừa phổ cập kiến thức cho bọn họ chất thịt của các loại hải sản. Một trận hải sản tranh đấu loạn với nhau đột nhiên trở thành đại hội sang chọn món ăn ngon. Để tới cuối cùng, đám hải sản thành tinh này không thể không để ý tới đám người trên trời kia. Trong lòng hoàng đến không được, thậm chí không dám dốc hết sức mà đánh, sợ bị để ý. Lý Niệm Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng rồi, hình như, ta nhớ không phải là tới đánh bắt hải sản. Đát Kỳ còn lưu luyến, không rời thu hồi ánh mắt trên mặt biển mở miệng. Công tử, loại tình huống này hiển nhiên không bình thường được, tám thành có hải yêu khu vực khác xâm lấn Đông Hải, hơn nữa tình hình rất kịch liệt. Đúng vào lúc này, Nơi xa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang, cột nước lao vút lên trời giống như một con cự long bay lên. Thế mà đã tới trình độ cao hơn trăm trượng, toàn bộ mặt biển đều rung động điên cuồng lên mấy lần, nước biển như nước thủy triều bắt đầu bành trướng tuôn ra. Sau khi đợt nổ vang thứ nhất vang lên, theo sát đó chính là mấy tiếng nổ vang giòn tan, giống như tiếng sấm nổ mùa xuân vậy, kích hoạt vô số sóng nước và làm cho biển nở hoa. Bị ảnh hưởng này, sóng nổi lên trời tạo thành cuồng phong, sóng sau cao hơn sóng trước bắt đầu đập mạnh. Sắc mặt Long Nhi đột nhiên thay đổi vội vàng. Là cha ta đang đấu pháp với người. Qua xem chút. Sắc mặt Lý Niệm Phàm có chút ngưng trọng, theo lại động tính này dẫn xuống. Dẫn phát sóng thần chỉ là chuyện sớm hay muộn, thực tế là trực tiếp ảnh hưởng tới Lạc Thiên Thành. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước nơi vừa phát ra tiếng nổ. Đát Kỷ thì giơ tay gạt một cái, xung quanh lập tức ngưng tụ ra một cái lồng ánh sáng màu xanh lam, bao bọc mọi người vào bên trong. Theo gió dần dần tới, yêu tinh gặp phải cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Yêu tinh mọc ra thân người đã xuất hiện, còn cái yêu quái bay lên không trung, liều chết tới công kích đám người Lý Niệm Phàm. Chỉ là còn chưa kịp tới gần, hoặc là biến thành tượng băng, hoặc là hóa thành tro tàn, căn bản không động được chút nào. Cũng vào lúc này, nơi hợp lưu của các loại hải vực. Ở độ sâu tại đây, trung tâm các nơi biển giao nhau thế mà đang không ngừng tụ ra một cái lỗ đen. Hai cái lỗ đen này cao bằng hai người và cực kỳ kỳ dị, rõ ràng được bao bọc trong nước biển, trong đó có nước biển ra ra vào vào, nhưng là lại không dung hợp với nước biển và không có mối liên hệ nào trong đó, cứ như vậy đột nhiên gắn vào trong nước biển. Nếu như quan sát kỹ sẽ phát hiện ra bên trong cái hố đen này có một viên hạt châu màu xanh lam từ từ xoay tròn, lóe ra ánh sáng. Hai thân ảnh ngăn trước hố đen, hơi thở hổn hển, sắc mặt ngưng trọng, chính là Ngao Thành và Ngao Vân. Đối diện bọn họ cũng có hai thân ảnh đang đứng đó, là một lão giả tóc trắng, tóc không nhiều, nhưng trên trán dựng một cái sừng, hai tay buông lỏng về phía Ngao Thành Ngao Vân, sắc mặt bình tĩnh. Một người còn lại là người trung niên, khuôn mặt thon gầy, mang theo vẻ đánh khóc, lông mi hơi nhíu há miệng cười tà một cái. Rất lạ, quá kỳ dị, Ngao Vân, người thế mà không chết. Ban đầu bọn họ cho rằng hành động lần này sẽ 10 phần chắc chín, thậm chí có thể dễ dàng xử lý luôn Đông Hải Long Vương, nhưng lại không nghĩ tới thế mà gặp được một cái biến số không thể nào. Ngao Vân, thế mà không chết. Kia chính là Phệ Long Cổ à, tồn tại không thể nào hóa giải trong vô số năm qua. Tuy rằng Ngao Vân bị đoạn mất một cánh tay, nhưng lại thoát khỏi Phệ Long Cổ. Đây quả thực dùng hai từ kỳ dị để mà hình dung. Các người là đám bại hoại của Long tộc. Không chết, ta sao có thể chết? Ngao Vân lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hai người vẻ mặt khó coi. Một cánh tay còn lại hơi giơ ra, một cái kim tử trì lập tức xuất hiện trong tay. Trên đó có điện quang lập lè, nhảy nhót tưng tưng. Ngao Thành thì trầm giọng chất vấn. Ngao Phong, tại sao ngươi phải phản bội Long tộc? Các người quá không biết gì đi. Nam Hải Long tộc chúng ta đây không gọi là phản bội, mà là quang minh chính đại, nghênh đón đại thế, tranh thủ chút hy vọng sống cuối cùng cho Long tộc. Ngao Phong lắc đầu cười nói tiếp. Nếu như ta giống như các người, vậy kết quả bây giờ cũng chỉ có thể chết. Nam Hải Long tộc chúng ta còn sống dù sao cũng tốt hơn so với Long tộc chết sạch. Ngao Vân nở nụ cười mỉa mai. Phản bội tộc của mình để mà sống, mặt các ngươi để nơi nào rồi, còn không bằng chết đi coi như xong. Quang minh chính đại, loại đời này ngươi thế mà cũng nói ra được không đỏ mặt. Bên trong ánh mắt đầy vẻ tinh tường của Ngao Thành đã nhìn thấu tất cả. Nam Hải Long tộc các ngươi chẳng qua muốn là xưng bá tứ hải mà thôi. Ngao Phong nắm chắc thắng lợi trong tay, nhiều lời vô ích hiện tại tránh ra, có thể để các ngươi cơ hội sống sót. Sắc mặt Ngao Thành trở nên nghiêm túc hừ một tiếng rồi nói, Hải Nhãn là nơi Long tộc thủ hộ đời đời kiếp kiếp, các người điên rồi, thế mà có ý đồ với nó. Thủ hộ, các người có phải choáng váng rồi hay không? Thế đạo cũng đã thay đổi, thì còn nói thủ hộ cái gì? Trong giọng nói của Ngao Phong tràn đầy vẻ khinh thường, sau đó trong giọng nói tràn đầy vẻ mê hoặc thấp giọng. Ngao Thành, Ngao Vân, đừng nói ta không cho các người cơ hội. Thiên địa bây giờ so với trước kia đã có sự khác biệt rất lớn. Đây là cơ hội để Long tộc chúng ta quật khởi một lần nữa. Mà Long Hồn Châu này chính là cơ hội mà tổ tiên Long tộc ban cho chúng ta. Ngao Vân ngưng giọng, Long hồn châu vừa mất, hải nhãn chắc chắn sẽ thất thủ, nước biển vô tận sẽ lan tràn, nhấn chìm hơn nửa thế giới, dẫn tới dân chúng lầm than. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nhường sao? Thực sự là buồn cười, Long tộc chúng ta dựa gì đi thủ hộ cho nhân tộc nhỏ yếu? Ngao Phong khinh bỉ nhìn vào Ngao Vân và Ngao Thành. Thiên cũng không còn, thiên đạo cũng không rảnh đi bận tâm tới chúng ta. Xem như chúng ta giết sạch toàn bộ nhân tộc thì cũng không liên quan gì, không người quản. Nam Hải Long tộc chúng ta chắc chắn phải có được Long Hồn Châu. Lão già một bên mở miệng, thái tử đã chậm trễ khá lâu rồi, không cần phải nhiều lời với bọn hắn. Ai cản ta thì phải chết. Ngao Phong khẽ quát một tiếng, hai tay duỗi ra một cái, trong tay lập tức xuất hiện một cây trường thương thủy tinh. Thương ra như rồng, đột nhiên xoay tròn trong nước, lập tức nhấc lên vô tận sóng lớn, có một con thủy long to lớn tuôn trào mà ra. Sắc mặt của Ngao Vân trầm xuống, nhảy lên một cái, cầm tử kim trì vào trong tay, điện quang như vô số sợi tơ vần quanh, đập vào trên đầu con thủy long kia. Điện quang vô tận lập lòe, theo dòng nước bắn vọt về phía Ngao Phong và lão giả kia mà đi. Lão giả kia giống lên một tiếng cười lạnh, dứt khoát hiện ra long thân. Lại là một con hắc long dài tới trăm trượng, trong đôi mắt tràn nhập về lạnh ngùng và cao ngạo. Cái đuôi khẽ hất lên, lập tức khiến cho toàn bộ hải vực rời sông đắp biển, sóng nước ngập trời. Long chảo to lớn chộp về phía Ngao Vân, đuôi thì quăng quật ra phía Ngao Thành. Ngao Thành và Ngao Vân bất đắc dĩ, hai người cũng đều biến thành long thể, phát ra một tiếng long ngâm quấn lấy chiến với lão giả kia. Trong lúc nhất thời, ba con rồng bay múa bên trong biển. Thậm chí lao ra mặt biển, căn bản không cần bấm pháp quyết. Giữa nhục thể va chạm với nhau đã có thể dẫn động ra nguyên tố xung quanh, thuật phát đầy trời. Trong lúc nhất thời, có tiếng nổ vang không ngừng. Hắc Long mở miệng, thái tử, ta ngăn bọn hắn, ngươi lấy Long Hồn Châu. Chỉ bằng ngươi. Ngao Thành cười lạnh một tiếng, Long Thuân quẫy xuống chuẩn bị công về phía Ngao Phong. Lại ngay vào lúc này, Hắc Long há miệng, từ bên trong phun ra một cái đại ấn màu vàng óng. Đại ấn này đón gió nở lên, chẳng mấy chốc đã lớn lên như một ngọn núi, đẩy nước biển vô tận về phía đầu của Ngao Thành. Uy thế cường đại không chỉ có chặn đường đi của Ngao Thành mà còn ép tới không thể động đậy, khó mà thoát khốn. Sắc mặt Ngao Vân đột nhiên thay đổi, hắn có lòng muốn đi ngăn cản Ngao Phong thì lại bị Hắc Long lôi lại. Ngao Phong hướng về Ngao Vân, Ngao Thành khẽ cười một tiếng, lấy tư thái người thắng nghênh ngang mà nhìn vào trong hải nhãn, không bao lâu sau thì tới trước viên hạt châu màu xanh lam kia. Ngao Thành vội tới không được lạnh giọng. Ngao Phong, ngươi suy nghĩ cho kỹ một khi lấy ra, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Không được lấy, thực sự không thể lấy. Ngươi dừng lại, nghe ta nói. Không nói chuyện gì khác, chỉ là để cao nhân không thích, vậy cũng sai lầm to lớn. Ngao Phong tự nhiên ngoài mặt làm ngơ. Nhân tộc làm nhân vật chính trong thiên điện nhiều năm như vậy, cũng là lúc nên rời khỏi sân khấu. Hôm nay nhìn Ngao Phong ta, lấy châu nhấn chìm nhân tộc, là nền tảng để xây dựng vương triều Long tộc cường thịnh, chắc chắn có thể trở thành một đoạn giai thoại của Long tộc, lưu danh muôn đời. Trong mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, khóe miệng nhếch lên, không do dự chút nào đưa tay, biến thành long chảo gỡ xuống Long Hồn Châu. Không! Ngao Thành và Ngao Vân như muốn rách cả mí mắt, linh lực quanh thân, dâng trào thoát khỏi Hắc Long, điên cuồng lao về phía hải nhãn. Dòng điệu Ngao Thành trầm thấm, không chút do dự. Vân huynh, tạm biệt, ta dùng thân thể ngăn cản hải nhãn, sau này long tộc nhờ vào ngươi. Nói nhảm cái gì, ta mập hơn so với ngươi, hải nhãn chắc chắn tự nhiên càng thích hợp hơn so với ngươi. Tranh thủ thời gian đi sang một bên, đừng vướng bận. Ngươi mập cái rắm, ngay cả tay cũng thiếu một cái, chắc chắn thế nào, nhanh nhanh cút đi. Hai long thân không nhượng bộ chút nào cùng nhau vây quanh lấy đỗ đen, làm xong chuẩn bị anh hùng lấp lỗ hải nhãn. Ngao Phong thì cầm Long Hồn Châu trong tay hướng về phía Ngao Thành Ngao Vân, phát ra trận tiếng cười chào phúng chói tai. Cảm động quá, thực sự là hai kẻ ngu. Chỉ có điều, dần dần tiếng cười của hắn trở nên cứng nhắc, sau đó bắt đầu im bặt. Con mắt của hắn nhìn chăm chăm hải nhãn kia rồi nhìn vào Long Hồn Châu trong tay của mình một chút, lộ ra vẻ hoang mang. Hải nhãn lão đệ, người bị sao vậy? Ta hỏi sóng thần đâu? Hỏng. Ngao Thành Ngao Vân nằm sấp trên hải nhãn cũng ngây ngẩn cả người, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chẳng lẽ đây là hải nhãn giả, là Long Hồn Châu? Giả. Đúng vào lúc này, xa xa nước biển tạo thành sóng nước chậm rãi tách ra hai bên, nhường ra một con đường. Một vệt sáng vàng đột nhiên sáng lên ở cuối con đường để Ngao Thành Ngao Vân đều được sững sờ. Long nhãn trừng lớn, khi miệng khẽ nhếch, ngây ngốc nhìn chăm chăm vào. Vậy là... Nội tâm bọn hắn bắt đầu run rẩy. Ánh sáng vàng kim này thân thiết như vậy, như là ánh sáng bình minh mới đến, đột nhiên xuyên phá đêm tối, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Ngao Thành và Ngao Vân xoa xoa đôi mắt lại nhìn chăm chăm lên lần nữa. Lập tức từ đáy lòng hiện lên dòng nước ấm, hốc mắt đã ẩm ướt. Tới là cao nhân tới. Ngao Phong và Hắc Long kia thì sững sờ ngay tại chỗ, cũng đang nhìn chăm chăm vào ánh vàng kim kia, mắt trợn tròn như gặp phải đại địch. Công đức, thế mà có người có thể dẫm lên công đức tưởng vân. Trong nội tâm bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, không nghĩ tới hôm nay trên thế giới, thế mà có người có thể được công đức tưởng vân, có điều xem như công đức thì lại như thế nào. Hải nhãn phun trào có phụ thuộc vào người có công đức hay không? Hiển nhiên sẽ không. Ngao Phong nhịn không được, lắc lắc Long Hồn Châu trong tay, liên tục xác nhận đây thật chính là hải nhãn cũng là thật. Nhưng làm sao nó không phun ra đây, còn không có nước sao, cái này không khoa học. Lúc này Lý Địa Phàm đã đi tới gần, con mắt nhìn thứ ở gần đấy có ba con rồng. Một con hắc long đang dương nanh múa vuốt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình, còn hai con rồng khác thì nằm trên một cái lỗ đen, cũng đang ngơ ngác nhìn vào chính mình. Một bên khác là một người trung niên bưng lấy một hạt châu, nụ cười trên miệng cứng nhắc, nghĩ tới tiếng cười to vừa rồi chắc phát ra từ trong miệng của hắn. Chú ý bảo vệ ta. Lý Niệm Phàm yên lặng lui về phía sau, một khoảng cách mở miệng nhắc nhở đối với mọi người. Tuy nhiên nói là lần đầu tiên nhìn thấy rồng, nhưng hắn cũng là nhìn người thấy qua việc đời, không tới mức quá kinh ngạc. Thế cùng rất rõ ràng, hai bên đấu pháp ở chỗ này, theo Lý Niệm Phàm đột nhiên tới, đấu pháp đột nhiên tạm dừng lại. Đúng lúc này, hai con rồng nằm ở giữa hải nhãn bay lên không trung, lắc mình biến hóa, biến thành Ngao Thành Ngao Vân chắp tay đối với Lý Niệm Phàm. Ở Lý công tử, hóa ra là hai vị ngao lão. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, sau đó trầm ngâm một lát mở miệng. Hai vị vốn là long tộc đi. Họ Ngao, đây chính là chuyện trong thần thoại xa xưa, dòng họ Long. Trước đó Lý Niệm Phàm còn không để ý tới, nhưng vừa rồi trông thấy long thân bọn họ thì trên cơ bản đã xác định được. Không sai. Rõ ràng là rồng, không phải là Lý Ngư Tinh sao? Đam mê gì đây? Đúng là rồng. Ngao Thành ấp a ấp úng sau đó thở dài nói. Nhưng gọi là cá chép thì cũng không sai. Thật ra thì toàn bộ long tộc, ngoại trừ sinh ra lúc ban đầu, thì một phần long thân đều lớn lên từ cá chép vượt long môn mà tới. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nếu ngược dòng tìm hiểu, huyết mạch tổ tiên chúng ta chính là cá chép. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, liên quan tới điểm này thì hắn vẫn là có thể hiểu. Cái gọi là vượt long môn, nhưng thật ra là long tổ ban ân, bởi vì phát hiện cá chép huyết mạch của mình phù hợp với mức bình thường. Cũng bởi vì làm lớn mạnh long tộc, từ đó ban thưởng cho huyết mạch, điểm hóa long. Điểm này cũng sẽ trường kỳ thấy ở Kỳ Lân, Phượng Hoàng. Dù sao tam tộc đã sinh ra cực kỳ cường đại, ứng vận thiên địa mà sinh, cũng dẫn tới sinh ra đời sau cực kỳ khó khăn. Không như vậy thì sớm đã tuyệt chủng, ngay cả huyết mạch cũng không để lại. Không phải vậy, vì sao Long ở bên trong cố sự lại có thể yếu tới như vậy? Na cha, học được chút bản lĩnh có thể rút gân lột ra tam thái tử của Long tộc. Ngay cả thực lực của Tứ Hải Long Vương cũng không thể so sánh với Long lúc đầu kia. Long tổ cường đại như vậy, Long tộc yếu hơn nữa cũng không thể nào thành như vậy. Hóa ra vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Nhớ tới đây, Lý Niệm Phàm lập tức thay đổi cách nhìn đối với Ngao Thành. Rõ ràng cũng là hóa long, nhưng vẫn không quên nguồn cội, khiêm tốn, không tự kiêu, không cao ngạo. Tự cho mình là cá chép, điều này quả thực là khó khăn. Trong thiên hạ người có thể làm được, chắc không có mấy. Nếu như là những người khác, đừng nói tự mình thừa nhận là cá chép, chính là người khác nói vậy cũng không được. Đánh giám! Ngao Phong ở một bên đột nhiên quát lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn vào Ngao Thành quát lớn. Chúng ta đường đường Long tộc sao có thể đi đánh đồng với một con cá chép nho nhỏ. Lời này của ngươi quả thực là xa đọa, ngươi căn bản không xứng đáng là rồng. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Ngao Phong, đây chính là một cái ví dụ điển hình. Ngao Thành cười lạnh, lắc đầu khinh bỉ nói. Không biết gì, ngươi thì biết gì? Ta không biết. Ngao Phong như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên thế gian, vô cùng tức giận mà cười. Ngao Thành, ngươi đến cùng là ai cũng không biết. Làm người, không đúng. Làm rồng phải hướng về phía trước, cá chép sớm đã là quá khứ. Long chính là long, ngươi một mực hướng về cội nguồn xem, cái này định sẵn cả đời ngươi tầm thường không có chí tiến thủ, sớm muộn cũng bị đào thải. Mà Lam Hải Long tộc chúng ta thì vẫn luôn luôn tiến tới gần thêm một bước nữa. Long Hồn Châu chính là nấc thang để chúng ta tiến bộ. Ngươi chờ, không bao lâu nữa, chúng ta có thể lột xác thành long tổ chân chính. Ha ha ha ha. Ngao Thành vẫn câu nói đó. Không biết gì, ngươi thì biết gì? Hắn nhìn vào dáng vẻ trang bức của Ngao Phong, trong đôi mắt bình tĩnh như nước, thậm chí có chút muốn cười. Mấy lời ta không cách nào nói cho ngươi trước mặt, đừng nói là cá chép, chính là một con giun thì tiền đồ của ta cũng rộng mở hơn so với ngươi nhiều. Ngươi biết bên người này là người nào không? Long tổ chân chính thế nhưng còn đang được nuôi trong hồ nước hậu viện của hắn ta. Cao nhân ở ngay trước mặt mà không biết, còn như bức hống hống. Ai, quả thực là buồn cười, thật không biết sợ là gì. Hắc Long biến thành hình người, rơi vào bên cạnh Ngao Phong thấp giọng nhắc nhở. Thái tử, chớ có chấp nhận bọn hắn, Long Hồn Châu đã tới tay, không ổn, chạy mau. Hắn biểu thị rằng hắn rất mệt mỏi. Ánh mắt đề phòng nhìn Đát Kỷ, Hỏa Phượng, Tử Diệp. Khí tức của ba người này tới xem ít nhất có cảnh giới thái ất kim tiên. Tình huống bây giờ trở nên quá nguy hiểm. Người không tranh thủ thời gian mà chạy, còn có thời gian để trang bức với người ta. Nói chuyện lý tưởng cái quái gì, đầu óc có phải toàn bã đậu hay không? Mạch não của Ngao Phong cuối cùng quay trở lại, sắc mặt âm trầm xuống, lặng lặng gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Ngao Thành, ngươi là Lý Ngư Tinh của ngươi, chúng ta không tiếp nữa. Hắn cười lạnh vừa nói thân thể biến thành một con rồng, cùng với lão giả kia lắc lư, long thân, lao về phía mặt nước. Chạy đi đâu? Ngao Thành cùng Ngao Vân cùng lúc hét lớn, không chậm trễ một chút nào hóa thành hình rồng đuổi theo. Lông mày từ dẹp cau lại bay lên không, vẫn không thể nào quên chào hỏi một tiếng. Lý công tử, hải nhãn vô cùng quan trọng, ta đi hỗ trợ. Ta cũng đi. Hỏa Phượng mở rộng hai cánh, lao vọt ra ngoài. Thật vất vả mới có cơ hội đánh một trận với rồng, nàng biểu thị vô cùng hưng phấn. Đá Chỉ thì không đú đờn theo bọn họ, ở đại hầu Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm cũng đi theo, tuy nhiên tốc độ không nhanh, một mực duy trì khoảng cách an toàn. Đát Kỷ, chúng ta tranh thủ thời gian tìm nơi an toàn, lại có thể xem chiến đấu là được. Bốn con rồng to lớn vô cùng xông ra mặt biển, nhấc lên sóng gió lớn, bọt nước bắn lên tận trời, cùng với rồng tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Thân lắc lư va chạm vào nhau, há mồm phun một cái, các loại nguyên tố quấy vùng hải vực này tới nghiêng trời lệch đất. Trong phạm vi vạn dặm đều có thể nghe được tiếng nổ ầm ầm, xen lẫn tiếng gào thét, để rất nhiều dân chúng và người tu tiên đều cảm thấy đứng đợi bất an hãi hùng kiếp vía. Ngao Thành, ngươi thực sự có can đảm động thủ với chúng ta? Sắc mặt Ngao Phong trở nên âm trầm, thân thể vặn vẹo. Cha ta còn sống, hơn nữa đã đột phá hạn chế của Tứ Hải Long tộc, thành tựu Đại La Kim Tiên, ngươi dám đụng tới ta? Ngao Thành cười lạnh, một chiêu thần long bãi vĩ rút về phía mặt của Ngao Phong. Đánh không lại thì chuẩn bị đuôi cả cha ra rồi. Lão tổ long tộc còn sống, tao muốn xem, ta gọi hắn luôn, hắn tới không? Đánh tổ tông? Ngao Phong quát lớn, ta nói chính là nghiêm túc, ngươi lộn xộn với ta làm cái gì? Long tổ còn sống, loại lời này ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lúc này, một vầng sáng đột nhiên xuyên thủng bầu trời, âm thầm mang theo tiếng rít đâm xuyên thẳng về phía Ngao Phong mà đi. Lời nói lạnh như băng của Tử Diệp truyền ra. Thả Long Hồn Châu xuống. Ngao Phong không ngừng tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Không có khả năng. Trực tiếp giết bọn chúng là được. Trong tay Hỏa Phượng xuất hiện một sợi dây thừng, tiện tay quang ra, lập tức như linh xà bơi ra, đồng thời trên không trung dài, không ngừng quấn về phía Ngao Phong mà đi. Ngao Phong lập tức bị dọa sợ, hoảng hốt. Khốn tiên thằng! Đúng vào lúc này, theo một tiếng long ngâm vang lên, thân thể Hắc Long lại phình to lên mấy phần, lập tức phá tan khổn tiên thằng, thân long quét qua, ngăn cản mọi người. Sau đó há mồm phun một cái, đại ấn màu vàng óng biến thành như một ngọn núi lớn che khuất bầu trời, từ đó mà rơi, vang lên ầm ầm về phía mọi người. Hắc Long lớn tiếng quát ầm, Thái tử, ngươi đi mau, không cần để ý tới ta. Được rồi, ngươi cố lên, sau này ta báo thủ giúp ngươi. Giọng nói giống như truyền tới từ một nơi rất xa, Hắc Long quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Nhào Phong lúc lắc cây mông, cũng không có quay đầu mà chạy xa. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy buồn bã, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ bi thương. Đôi mắt nhìn về phía mọi người như muốn nứt ra, thân thể bắt đầu nhanh chóng phình lớn, toàn thân pháp lực dâng trào, khí tức bắt đầu sôi trào như nước đun sôi, lớn tiếng quát ầm lên. Ta chết đi, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Tới, có bản lĩnh tới, ta muốn tự bạo. Hắn giữ tận gầm thét, đã phồng lên thành một quả bóng. Cắn răng thái độ kiên quyết, thậm chí mang treo một chút thần thánh. Đây là tôn nghiêm và không chịu khuất phục sau cùng của hắn. Long tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Ánh mắt bệ nghệ quét về phía mọi người. Đột nhiên một màn sáng vàng kim lập tức xâm nhập vào mắt bọn họ. Lập tức để cho quả tim của nó đập thình thịch, khí thế yếu đi nửa bậc. Hắn hít sâu một hơi chịu đựng cái thân thể như quả bóng da đang mở miệng nói với Lý Niệm Phàm. Ở vị công tử này ta sắp tự bạo rồi, uy lực thật lớn, hay là công tử tránh xa chút. Lý Niệm Phàm lắc đầu có lòng tốt khuyên nhủ. Đừng à, tự bạo như vậy một thân long thịt này của ngươi chắc phải là đáng tiếc. Mọi chuyện nên nghĩ thoáng một chút, đừng cực đoan như vậy. Khuôn mặt của Hắc Long từ từ biến thành màu tím, toàn thân run rẩy thiếu chút nữa thì phun ra máu. Cuối cùng như một quả bóng da xì hơi, thân thể bắt đầu nhanh chóng thả khí. Nước mắt chảy khuất phục cam chịu số phận. Thôi được. Cầu các ngươi cho ta thống khoái. Yêu cầu của Hắc Long đã được thỏa mãn, chẳng mấy chốc đã rơi vào trạng thái an tường, ra đi không đau đớn. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Ngao Thành hiếu kỳ nói, Lão Ngao, các ngươi đây là đang nội chiến sao? Để Lý Công Tử chê cười, chúng ta gần đây mới biết được, bọn họ ở lúc đại kiếm đã phản bội, làm cho cả Tứ Hải tổn thất nặng nề. Ngao Thành đắng chát mà lắc đầu tiếp tục nói, đáng tiếc Long Hồn Châu vẫn bị bọn họ đánh mất, sau này chỉ sợ gặp phiền toái. Hắn nhíu mày lo lắng. Long Nhi đôi mắt tỏa sáng hồn nhiên mà hỏi, cha, Long Hồn Châu dùng để làm gì? Vừa rồi ngươi đã nhìn thấy đấy, ngay ở dưới làn nước này có một cái hố đen, gọi là hải nhãn, cũng có thể gọi là tuyền nhãn của Tứ Hải. Ngao Thành dừng một chút tiếp tục, trong hỏa nhãn có nước biển vô tận, một khi đã mất đi sự chấn áp, nước biển sẽ tràn thành đột, nhấn chìm toàn bộ thế giới này, tạo thành cảnh dân không cách nào để sống, trăm họ lần than, mà Long Hồn Châu chính là thứ dùng để chấn áp hải nhãn. Khủng bố như vậy sao? Sắc mặt Lý Niệm Phàm lập tức thay đổi, nhịn không được mà nhìn vào dưới làn nước một cái. Long Hồn Châu không phải bị cầm đi rồi sao? Hải nhãn sao không chút phản ứng? Chẳng lẽ có sự chậm trễ ở đây? Chuyện này... Ngao Thành thận trọng đưa ánh mắt nhìn Lý Niệm Phàm. Đại khái hải nhãn bây giờ đã yên ổn, đã không cần đi trấn áp. Trong lòng hắn thì hiểu rõ, sở dĩ hải nhãn không bộc phát khả năng duy nhất chính là bởi vì cao nhân. Chỉ là thánh nhân công đức còn chưa đủ để hải nhẫn phải như thế, nhưng là cao nhân đâu chỉ là thánh nhân công đức, đó chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi. Có cao nhân ở đây, một câu cũng đủ khiến toàn bộ thế giới phải cúi đầu. Lý Niệm Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy tốt quá, thật hy vọng hải nhãn có thể một mực yên ổn, để mọi người bớt lo lắng. Bên trong đôi mắt của Ngao Thành hiện ra chút vui mừng. Có câu nói này của cao nhân, hắn cảm thấy thảm họa từ hải nhãn, tám thành là ổn, có tác dụng hơn so với bất cứ pháp bảo, làm ta thách mi dám trái lời. Cao nhân miệng vàng lời ngọc, nếu như nói muốn một mực yên ổn, vậy chắc chắn sẽ một mực yên ổn. Hải nhãn nó còn dám làm loạn sao? Hiển nhiên không dám. Vấn đề của hải nhãn cũng không lớn. Ngao Vân thở dài một hơi sau đó lo lắng. Tuy nhiên bên trong Long Hồn Châu ẩn chứa quá nhiều lực lượng, rơi vào tay bọn họ, tương lai chắc chắn tạo thành phiền phức. Năm đó vì trấn áp hải nhãn, ngoài Long tộc ra từ viễn cổ tới nay, không biết có bao nhiêu đại lão ném vào hải nhãn, mà Long Hồng Châu là lực lượng ngưng tụ của nhiều đại lão như vậy, có thể nói nghe mà giận cả người. Nam Hải Long tộc đoạt Long Hồn Châu tới, dã tâm quả thực là đáng sợ. Lý Niệm Phàm tỏ vẻ lực bất tòng tâm, trên miệng chỉ có thể nói vài lời an ủi. Thuyền đến dây, cầu ắt sẽ thẳng, nghĩ tới sẽ có biện pháp. Xin nhận cát ngôn của Lý Công Tử. Ngao Thành khẽ gật đầu, tiếp tục. Lý Công Tử, hôm nay thực sự là may mắn. Khi mọi người kịp thời chạy tới, bằng không ta và Vân Huynh chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ngao Vân cũng liên tục gật đầu, vô cùng thành khẩn mà nói. Đúng vậy à Lý công tử lại cứu ta một mạng. Đúng lúc gặp mà thôi, hơn nữa ta chỉ tới tham gia náo nhiệt, chân chính giúp các ngươi là bọn họ. Lý Niệm Phàm chỉ vào Hỏa Phượng Tử Diệp. Lập tức Ngao Thành, Ngao Vân hai miệng một lời, đa tạ Hỏa Phượng tiên tử, Tử Diệp công chúa. Tử Diệp khoác tay áo, khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Ngao Thành mời nói, hôm nay sắc trời đã tối, các vị không bằng ở lại chỗ này của ta. Gần đây, chọn không ít đại áp dài, chất thịt tuyệt đối có thể nói là thượng phẩm. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười, thôi được rồi, từ nơi này trở về cũng không mất bao nhiêu thời gian. Ta cũng nên trở về thiên cung thôi. Từ Diệp lắc đầu, trong giọng mang theo tiếng thở dài. Nàng ta một mực đang nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn, đáng tiếc còn chưa đầu mối. Hai đầu lông mày một mực ưu sầu. Lý Niệm Phàm không nhịn được mở lời an ủi. Từ Diệp tiên tử, bây giờ ngươi đã tìm được thiên cung, nghĩ tới sau này chắc chắn có thể tìm ra được phương pháp phá giải. Dù sao cũng trải qua thời gian lâu như vậy rồi, cần gì phải lóng lòng trong thời gian. Trong lòng Từ Diệp hơi động một chút, lập tức giật mình một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đà tà Lý công tử nhắc nhở, là ta quá chấp nhất. Trong khoảng thời gian gần đây, nội tâm của nàng không được bình tĩnh, thường xuyên hối hận, không quan tâm, tinh thần hoảng hốt. Loại hiện tượng này đối với một vị tiên nhân mà nói thì là một chuyện cực kỳ khủng bố. Nếu như còn không thể tỉnh ngộ, trên cương đường tu đạo chắc chắn sẽ xuất hiện ma chứng. Thân tử đạo tiêu chỉ sợ cũng trong một cái ý nghĩ. Được một câu của Lý Niệm Phàm điểm tỉnh, toàn thân trong nháy mắt nàng xuất hiện mồ hôi lạnh cả người. Cuối cùng Ngao Thành vẫn lựa chọn tốc độ nhanh nhất, gói Lý Niệm Phàm một đống đại áp dài để mang về. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn xong thì cáo từ. Chuyến ra biển này thu hoạch không thể nói là không lớn, đủ loại hải sản tạm thời không nói, thế mà còn thu hoạch được thịt rồng, lại nhiều thêm đại áp dài như vậy. Có thể không cần phải ra khỏi cửa trong thời gian thật dài. Trên đường trở về cũng không vội vã mà chậm rãi treo trên không trung, gió biển mà đi. Lý Niệm Phàm không nhịn được nói lời cảm khái. Bất chí bất giác, lần đi ra ngoài này thế mà một thời gian gần 3 tháng. Đây xem như từ khi Lý Niệm Phàm xuyên Việt tới nay là thời gian rời nhà dài nhất, một lần khoảng cách xa nhất. Đát Kỷ nhìn vào Lý Niệm Phàm ân cần mở miệng hỏi. Công tử cảm thấy lần du lịch này vui vẻ không? Lý Niệm Phàm nhìn về phía Đát Kỷ, cười hỏi ngược lại. Tiểu Đát Kỷ cảm thấy thế nào? Sóng mắt Đát Kỷ như nước nhẹ nhàng nói. Chỉ cần có thể đi theo công tử, ta thế nào cũng cảm thấy vui vẻ. Ha ha, ta cũng giống như vậy. Dưới ánh trăng, Lý Niệm Phàm thò tay ra nắm lấy tay của Đát Kỷ. Bàn tay nhỏ bé của nàng rất mềm mại, cầm trên tay có cảm giác giống như không xương. Không giống với tính cách lạnh lùng, khác hẳn với phép thuật băng giá của Đát Kỷ, tay của nàng ấm áp lạ thường. Lý Niệm Phàm lúc đầu cũng không muốn làm gì, nhưng một màn nắm tay này lập tức cảm thấy yêu thích không buông tay, trong lòng rung động, làm sao mà không khoái trá cho được. Hắn nhịn không được mà nhìn về phía Đát Kỷ, đã thấy khuôn mặt của nàng đỏ ửng lên. Cái đầu nhỏ hơi cúi thấp xuống như là đang xấu hổ. Đụng vào không được. Dáng vẻ Đát Kỷ ngày thường vốn đã cực đẹp, lúc này lấy bóng đêm làm bối cảnh, sau lưng còn có tiếng sóng biển giạt rào, quả thực giống như là tiên nữ trong cung trăng, thân hình như phát sáng, dung mạo tuyệt mỹ. Hắn lập tức cảm thấy không chịu đựng nổi, như là trong lòng lại nhịn không được hiện lên tâm tư trêu chọc, tiếp tục nắm tay Đát Kỷ, đồng thời trong lòng bàn tay của nàng nhẹ khào một cái. Đát Kỷ lập tức kêu nhẹ một tiếng, thân thể không nhịn được tê liệt, hướng về phía Lý Niệm Phàm. Hỏa Phượng Long Nhi niếp niếp cảm thấy không chịu đựng nổi, trong lòng một bực yên lặng, đọc lấy phì lễ chớ nhìn, mặt không biểu tình, nhìn không chớp mắt giống như cái gì cũng không biết. Lý Niệm Phàm vừa trêu đùa Tiểu Đát Kỷ, tâm trạng nhộn nhạo, còn vừa nghiêm túc. Lần này ra ngoài vui vẻ quả thực là vui vẻ, nhưng chuyện đã trải qua cũng quả thực không ít. Đầu tiên là tới Hạ Triều, sau đó đi Phật giáo, rồi đi địa phủ, bây giờ còn đang ở Đông Hải. Trên đường đi, gặp phải vòng vây, chứng kiến tranh đấu giữa Phật giáo và ma tộc, còn nội đấu giữa long tộc, trải qua cảm nhận khi bằng hữu chết đi lại biết được nội dung cụ thể của đại kiếp. Thu hoạch được rất nhiều, cảm xúc tràn đầy. Giọng nói Đạt Kỷ rất thấp, rõ ràng không để tâm, hươu con đang sông lạn rồi. Thế giới này... Lý Niệm Phàm hít một hái thật sâu, đột nhiên cảm giác không biết nên nói gì. Đây là phần mở rộng của thế giới thần thoại mà chính mình đã biết, đồng thời lại là một cái thế giới tràn nhập nguy cơ, tính toán lẫn nhau, một cái thế giới toàn là giết chóc. Đạt Kỷ quan tâm, công tử, thế giới này làm sao? Lý Niệm Phàm mỉm cười, không có gì, chỉ cảm thấy vẫn nên thống nhất mới tốt. Bây giờ quả thực có chút loạn, hiển nhiên không trong quỹ đạo. Hắn cảm thấy thế giới ở sau đại kiếp có một loại quần hùng cùng nổi lên, cảm giác như chư hầu tranh bá, nội đấu, ngoại đấu không ngừng, thiếu đi sự ràng buộc. Chủ yếu vẫn là giới sắc và Vân Y Y chết để cảm xúc của hắn quá sâu, còn có vừa rồi Ngao Thành cũng thiếu chút nữa bỏ mình. Suy nghĩ một chút bản thân mình trên con đường, còn bị Kỳ Lân mai phục, bên cạnh mỗi người dường như đều bị nhắm vào. Cái này để cho người ta rất khó chịu. Nhưng chuyện này không xảy ra bên cạnh mình thì không cần nhận được, nhưng xảy ra được thì trước mắt lại không giống. Đát Kỷ mở miệng, công tử, ngày đó chắc không còn xa. Lý Niệm Phàm mỉm cười, chỉ mong như vậy đi, ta chẳng qua cũng chỉ là người đột nhiên biểu lộ cảm xúc. Sắc trời đã rất muộn, nhanh về nghỉ ngơi thôi. Hắn nhìn Đát Kỷ một chút, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chính mình và Đát Kỷ rõ ràng xem như hai bên tình nguyện, xác suất thổ lộ thành công tuyệt đối là 100%. Nhưng bây giờ cũng không phải ở hiện đại, thổ lộ cái gì quả thực là quá cấp bạo. Nơi này, nam bằng nữ hữu mà nói, trực tiếp cầu hôn là được rồi. Hắn chuẩn bị chọn thời điểm thích hợp kết hôn với Tiểu Đát Kỷ. Từ tận đáy lòng mình, hắn hy vọng hôn lễ của mình tốt nhất được long trọng một chút. Dù sao bằng hữu mình quen biết đều không ít, hơn nữa mỗi người đều là đại lão một phương, không thể là quá tệ. Cũng vào lúc này, Từ Diêm trở lại Thiên Cung. Ngơ ngác đứng trên cầu thật lâu, Thiên Cung lớn như vậy không một ánh sáng, không một mảnh, vắng lặng. Cuối cùng nàng thở dài một hơi. Ở trước khi chưa tìm được biện pháp, chính mình không nên tới nơi này. Mỗi lần tới nơi này nàng đều sẽ dễ dàng xúc động và sinh tình, đạo tâm bị hao tổn. Lý công tử nói đúng, nhiều năm như vậy rồi mà ta vẫn chờ được. Như vậy Thiên Cung đã xuất hiện, con sợ không tiếp tục chờ được. Không vội được, không vội được. Nàng ta bình phục nội tâm của mình một chút, từ trên cầu đi xuống, đi qua lớp lớp cung đình, chuẩn bị đi lên Thất Tiên Các, lên tiếng chào hỏi với đám tỉ muội của chính mình. Sau đó sẽ không thường xuyên tới gặp các nàng nữa. Tuy nhiên, ngay ở khi nàng đi tới cửa Thất Tiên Các đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, con người đột nhiên co rút, cả người cũng cứng đờ. Sắc mặt nàng biến hóa không ngừng, khi thì kích động, khi thì thấp thỏm, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Từ lúc nào ta rời đi, cố ý lấy một cây kẹp tóc chính mình đặt ở khe cửa, bây giờ kẹp cắp này, vậy mà không thấy. Nàng ta vội vào đẩy cửa vào, trong hốc mắt đã lan tràn nước mắt, chạy một vòng thật nhanh, cuối cùng đứng bên cạnh tượng đá của 5 người tỷ tỷ khác run giọng, vô cùng chờ mong hỏi. Nhị tỷ, là ngươi sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 85 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như xem xong chuyện thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Còn bây giờ chúng ta cùng bây giờ xin phép được chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau. Bye.